ta tồn tại trong con người này cơ bản nhất tồn tại theo bản ngã. Mọi tình thương đang là của chúng ta cũng dựa vào bản ngã. Cho nên cái ngã chúng ta gắn vào đó, trong lời Phật dạy gọi là tham ái. Mỗi người có một cái cách tham ái bám víu vào tất cả những cái đối tượng một cách khác nhau. Cho nên trong tình thương yêu theo trong cuộc đời á, thì cái đó gọi là vì thương mình cho nên chúng ta thương người hay là thương một đối tượng. Cho nên trong tình thương ở trong cuộc đời là tình thương có điều kiện. Chúng ta không thấy điều kiện đó nhưng mà nó vẫn mặc nhiên là như vậy. Đa phần chúng ta thương những người dễ thương hay là thương những người khó thương? Đa phần chúng ta thương là thương cái biểu hiện và những cái điều gì đó là những con người dễ thương. Còn những con người mà ngược lại cái đó thì chúng ta có nói là tốt lắm thì chúng ta là đáng thương thôi. Có nghĩa là chúng ta chỉ thương những gì chúng ta thích nghi, hài lòng. Ví dụ một người đẹp với một người như Thị Nở, cơ bản nhất khi gặp, nếu khởi tâm thương, thương ai? Phải thương người đẹp chứ. Còn người như Thị Nở thì tội nghiệp, đáng thương thôi à. Chứ còn kêu thương thật thì khó lắm, có phải không? Đó là tôi nói rất là rõ. Như vậy thì người này phải khả ái, phải dễ thương, phải gì đó thì mới thương chứ, có phải không? Vậy thì chúng ta nói thương vô ngã thì không được. Nếu thương vô ngã thì thương người này sao thương Thị Nở như vậy á? Như làm được không? Không thể, thấy tội nghiệp thôi chứ thương thì không thể. Có phải không? Nhưng mà cái đó các vị có sai không? Không, nhưng mà tôi nói là tình đời con người là như vậy. Các vị không sai. Ủa tự nhiên bắt tôi thương Thị Nở không nổi à. Ví dụ vậy. Thì ở đây chúng ta cũng phải có cái sự cân phân chọn lựa chứ, đúng không? Cái gì nó cũng phải hài lòng với mắt này. Nhìn coi như là good looking rồi. Xin thưa các vị, đó là điều rất là đương nhiên. Nhưng mà chúng ta ít khi nào chúng ta hiểu về điều đó lắm. Về mặt khách quan của con người chúng ta thấy là sự đương nhiên. Nhưng mà trong đó nó có những cái xuất phát từ cái bản ngã, cái chấp, cái ràng buộc, cái gì đó, cái yêu cầu, cái điều kiện ở trong đó hết á. Chứ chúng ta chưa thể nào là yêu một cách bình đẳng hay là thương mang cái nghĩa là vì người khác hạnh phúc, mà thương mang cái nghĩa là vì người khác. Có một câu chuyện này chúng ta thấy là chuyện cười thôi, nhưng mà nó cũng phản ánh cho cái nghĩa gần như là giống giống như vậy. Có câu chuyện là anh này trước khi anh đi lính, anh có yêu một người và cùng hẹn nhau. Thì sau thời gian anh đi nhập ngũ đó, rồi ảnh trở về thì ảnh bị cụt hết một cái chân. Thì lúc mà ảnh quay trở về, ảnh tìm lại người yêu cũ. Khi gặp lại người yêu cũ thì ảnh hỏi người yêu như thế này: em yêu ơi, còn yêu anh nữa không? Thì lúc đó người yêu mới trả lời một câu là: em yêu anh bằng lòng chân thật. Thì lúc đó người kể câu chuyện mà họ đố, và họ đố cả tôi. Họ nói là đó là vì sao khi nghe cái người yêu cũ mình nói là em yêu anh bằng lòng chân thật thì người này lại quay lưng ra đi trong nước mắt. Lúc đó tôi không trả lời được, nhưng mà hôm nay các vị tôi nghĩ chắc là trả lời được. Trả lời được vì sao? Đúng vậy. Xin thưa, người ta chơi chữ chơi nghĩa trong đó thôi. Có nghĩa là khi anh này bị mất một cái chân thì anh ta lại đi chân giả à. Vì vậy cái cô này nói là em chỉ yêu anh bằng chân thật, cho nên anh đang là chân giả thì em không yêu. Người ta đố một câu đố đùa như vậy, nhưng mà chúng ta thấy rằng sâu cái trong cái ý là cái gì? Sự thật rằng tình thương của chúng ta có điều kiện hết á. Khi điều kiện đó bị báo động một cái gì đó, hay là không hài lòng, hoặc là cảnh báo cho chúng ta một điều gì đó, con người chúng ta rất là nhạy về điều đó. Chúng ta sẽ biết cách để giải quyết các vấn đề theo cái bản năng của chúng ta, theo quyền lợi của một con người, dù trong yêu thương. Trong các mối quan hệ của các vị cũng vậy. Chơi bạn các vị thấy sao? Khi lúc chúng ta có điều kiện chúng ta cùng chơi bạn không là vấn đề, nhưng mà khi chúng ta bị phá sản, là sa sút gì một chút, thì chúng ta cảm thấy rằng mối quan hệ của những người bạn thôi, thân thiết trước kia thôi, bây giờ các vị thấy sao? nhạt nhòa xa cách. Ngày xưa cuối tuần chúng ta lúc nào điện thoại mời họ đi ăn đi chơi, lúc nào họ cũng sẵn sàng. Nhưng một khi chúng ta như vậy, điện thoại một là họ không bắt máy, hai là họ sẽ nói rằng họ đang bận. Các bạn không? Vậy thì ở đây là họ sẽ rất là chọn lựa ở trong tâm của con người. Cơ bản là như vậy. Ít ai giữ được một cái trạng thái tâm từ ban đầu hay là đến sau này, trong mỗi lúc mọi nơi. Cho nên để thử một con người không hề đơn giản tí nào. Người ta nói rằng thử thách của người phụ nữ về lòng chung thủy với một người đàn ông khi người đàn ông trắng tay, và cái thử thách của người đàn ông về lòng chung thủy với người đàn bà hay là người phụ nữ khi đàn ông có tất cả trong tay. Một câu nói để chúng ta thấy cái điều gì? Sự thử thách cơ bản nhất là con người chúng ta sẽ dễ thay đổi khi mọi việc nó không giống như ban đầu. Mọi thứ nó có điều kiện hết. Nên trước đây tôi có đọc một lời tâm sự trong một cái tựa đề rất là thấm thiết. Khi đại nạn đến, anh có nắm lấy tay em không? Cái tựa rất là hấp dẫn, nhưng mà đó là một câu chuyện bi thương của một cái cô gái khi bị tai nạn kể lại là khi đại nạn đến, anh có nắm tay em không? Thì cái này là trường hợp của hai người này yêu nhau rất là tha thiết, mà họ chưa cưới nhau. Và lúc nào cô này hình như là có một linh cảm hay là có một điều gì đó không biết, mà thỉnh thoảng hay đặt ra với người yêu mình là khi đại nạn xảy ra, anh có còn nắm lấy tay em không? Thì người con trai lúc nào cũng nói là anh sẽ sẵn sàng bên cạnh em dù em như thế nào. Anh vẫn yêu thương em hay là anh vẫn bảo vệ em tất cả mọi thứ lúc hai người đang trọn vẹn như vậy. Thì một ngày đó, người con gái này nè là bị một cái tai nạn. Và khi tai nạn xe như vậy thì cô này lại trở thành người tàn phế. Và cái người mà bạn trai là người đưa cô vào trong bệnh viện, thì nói một điều là như vậy: những ngày đầu anh ta vẫn ở bên cạnh đó, sau đó một vài ngày đến một lần, rồi thưa dần và cuối cùng là ra đi vĩnh viễn. Và cô này là người tâm sự lại điều này trong một câu chuyện đau thương. Vậy thì ở đây, những điều mà hứa hẹn như vậy trước đó, vì trong tình yêu một là giữa hai người đang trọn vẹn, nhưng một khi cô này trở thành tàn phế, thì trong suy tư của con người dù là yêu thương, họ sẽ nghĩ điều gì? Đây sẽ trở thành gánh nặng. Có phải không? Lúc đó con người nó lại suy nghĩ ngay, người này bây giờ sẽ trở thành gánh nặng. Tại sao tôi phải nói những điều này? Con người chúng ta cần phải làm gì? Tôi mới nói với chủ đề này với các vị như vậy. Tôi trăn trở là không phải trăn trở về các vấn đề tình yêu, tình cảm gì của cuộc đời. Đó là chuyện muôn đời của xã hội. Nhưng mà tôi muốn nói để các vị thấy rằng cần nên thực tập như thế nào, mà nhất là con người Phật tử của chúng ta. Vậy thì trong một cái hoàn cảnh đó, tự nhiên chúng ta cân phân. Có những đôi vợ chồng họ cũng sẽ đem ra cân phân như vậy. Một trong hai người mà mất việc thôi, các vị sẽ cảm thấy người mất việc mà sống với một người mà có việc, hoặc là họ là nuôi gia đình một chút, thì đôi khi sự đau khổ và sự nặng nhẹ nó sẽ xảy ra như thế nào. Một số những trường hợp tôi nghĩ, ủa tại sao người và người, và nhất là thương yêu nhau, mà tại sao ghê gớm như vậy? Một người mà mất chớp, mất việc thôi, thì cái người còn lại cảm thấy như một gánh nặng rồi. Và họ cảm thấy họ sợ, và bắt đầu họ cộng trừ nhân chia trong đó liền. Dù là họ đang là vợ chồng nhau. Vậy thì tại sao cái điều này nó lại xảy ra trong thế giới loài người mà nó phổ biến như vậy? Con người chúng ta rất là khôn ngoan trong mấy cái đó. Cộng trừ nhân chia rất là lanh khôn. Cho nên mọi tình yêu của chúng ta đa phần là tình thương có điều kiện, chứ không bao giờ là vô điều kiện. Nhưng mà người xưa đã nói với chúng ta một câu: nơi nào có quyền lợi xen vào, nơi đó không bao giờ có tình thương chân thật. Bởi vì dựa vào tất cả những yếu tố về nhu cầu, về quyền lợi, về mọi cái gì đó, chúng ta mới đặt cái tình thương. Cho nên tình thương dựa vào điều kiện để có thì cũng do điều kiện mà mất đi. Cái đó gọi là có duyên hay là hết duyên. Có những người không còn yêu thương nữa ở đời, họ chia tay, người ta dùng cái từ là hết duyên, tức là điều kiện đó không còn đáp ứng đủ nữa, thì người ta là sẽ chia tay, có nghĩa là tình thương tan vỡ. Vậy thì con người chúng ta cộng trừ nhân chia ghê gớm như vậy,